Hắc Pháp Sư giữ Bạch Vương Tử hệ liệt Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Quyển 3 chương 3, góc truyện audio.com. Ai, Elion cấp tốc đứng lên, đem Pháp Nhĩ Tư hộ sau người, cầm chủy thủ trong tay, mũi đao sắc bén khiến Pháp Nhĩ Tư co rúm. Y biết trong khu rừng gần kề ngõ bối nại lạc thụ hải này, ngoại trừ chính mình, căn bản không có hắc ám sinh vật thứ hai, đương nhiên, nếu như là hắc ám sinh vật y cũng không sợ chí ít bọn họ cùng trận doanh, thế nhưng phương thức lên sân khấu mà y không hề phát giác như vậy, khiến y có chút kiêng kỵ. Trong khu rừng tịch tĩnh, chỉ có thanh âm sàn sạt gió nhẹ phất qua mặt cỏ, ánh trăng xuyên thấu cành lá rơi xuống, ôn nhu mà an tĩnh. Người như thế tin tưởng người này, thanh âm yêu mỹ như thụ cầm từ nhánh cây cao to bên cạnh truyền tới. Elion ngẩng đầu, liền thấy một thiếu niên ngồi trên nhánh cây thô chắc nhìn bọn họ. Thiếu niên kia rõ ràng là lần đầu gặp, thế nhưng có loại quen thuộc kỳ dị. Đó là một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp Úc, có lẽ nói là tinh linh, bởi chỉ có tinh linh mới có gương mặt xinh đẹp cùng thanh âm êm tai như vậy. Tuy y hiện nói chính là thông dụng ngữ của Á Cách Đại Lục, thế nhưng ngữ điệu rõ ràng thuộc tinh linh ngữ duyên dáng. Trong số những tinh linh Elion từng tiếp xúc chưa từng có tóc đen, bọn họ đa phần là tóc vàng hoặc tóc bạc, màu sắc đậm nhạt bất đồng. Tuy trong số nhân loại cũng rất ít tóc đen, thế nhưng tinh linh tựa hồ không có. Tinh linh thiếu niên đặc biệt này mặc áo choàng màu đen, thoạt nhìn như bóng ma từ trong góc tối lan tràn. Làn da y trắng nõn, là một loại màu trắng khỏe mạnh, đôi mắt đen tựa tinh quang rực rỡ trong bầu trời đêm, y cười meo meo nhìn bọn họ, không mở miệng, tay ôm một thanh thụ cầm, đây là nhạc khí các tinh linh phi thường yêu thích. Nơi đây đã phi thường tiếp cận ngõa bối nại lạc thụ hải, đụng phải tinh linh cũng không kỳ quái. Mặc dù trong đại bộ phận truyền thuyết tinh linh nơi đây không quá tiếp cận nhân loại, cũng không thường ly khai tinh linh vương quốc. Ngươi là tinh linh, Elion cao mày hỏi, tuy tay nắm chủy thủ rất không lễ phép, thế nhưng hắn không dự định đem chủy thủ thu hồi. Pháp Nhĩ Tư lẳng lặng đứng phía sau, tỉ mỉ quan sát vị khách không mời đột nhiên xuất hiện. Y chính là tinh linh lần trước Pháp Nhĩ Tư gặp trong hoa viên hoàng cung cổ Lạp Đức Vương quốc, không biết hiện xuất hiện là vì cái gì. Tinh linh thiếu niên từ nhánh cây nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi trên mặt đất phủ kín lá mục, không một tia thanh âm, thậm chí không kinh động dạ điểu bên cạnh. Y đi tới, động tác yêu nhã mà thong thả, mi nhãn lộ vẻ đạm nhiên, sợi tóc màu đen phản xạ ánh trăng nhu hòa của bầu trời. Buổi tối tốt lành, ta là Phạm Âm, thỉnh cho phép ta đặt câu hỏi, các ngươi đến ngõa bối nại lạp làm gì? Elion như cảm thấy khó nói gãi đầu, có chút hoảng hốt báo tên mình cùng Pháp Nhĩ Tư. Tuy hắn không phải lần đầu thấy tinh linh, nhưng là lần đầu thấy tinh linh tóc đen, đối phương lại tới từ ngõa bối nại lạp thụ hải, càng khiến hắn không biết làm sao. Bởi mọi người đều biết ngõa bối nại lạc do tinh linh vương thống trị không chào đón bất luận chủng tộc tiến nhập, lúc trước hắn đối Pháp Nhĩ Tư nói đi qua nơi đây rất an toàn, thuần túy chỉ là cứng rắn. Chúng ta dự định đến Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc, hở hắt hắn quyết định thành thật, tuy còn đường khác nhưng chúng ta có chuyện khẩn cấp. Phạm Âm nghiêng đầu trầm mặc một hồi mới chậm rãi mở miệng. Góc truyện audio.com. Đây không phải tuyển chọn tốt, rất ít người có thể từ nơi đây đi ra, hơn nữa trong ngõa bối nại lạc thụ hải, ngoại trừ tinh linh có thể sử dụng pháp thuật, tất cả ma pháp còn lại đều vô hiệu. Thanh âm y rất yêu mỹ, nói tựa ngâm tụng thơ ca, có lẽ là bởi ngôn ngữ tinh linh cực phú tính âm nhạc, thanh âm luôn dơ lên. Chúng ta vốn không biết ma pháp, Elion ngây ngốc đáp lại, cho nên khu rừng có thể dùng ma pháp hay không đối chúng ta không ảnh hưởng. Phạm Âm có thầm ý liếc nhìn Pháp Nhĩ Tư, nhưng y tựa hồ không tính toán vạch trần thân phận, cho nên không phản bác lời Elion. Đương nhiên, các ngươi không biết ma pháp, thế nhưng, ngõa bối nại lạc thụ hải là khu rừng từ đáy biển Á Cách Đại Lục mọc lên tồn tại tới nay, tinh linh vương sau khi thức tỉnh ở Đông Chi Hải Dương, du lịch toàn bộ Á Cách Đại Lục mới dựng lại ở đây, đồng thời tại đây thành lập tinh linh vương quốc, khiến khu rừng nguyên thủy này hoàn mỹ bảo tồn đến giờ. Cho nên, Pháp Nhĩ Tư nhíu nhíu mày. Cho nên, nó đại biểu nơi đây còn rất nhiều viễn cổ sinh vật hiện đã không tồn tại trên Á Cách Đại Lục. Phạm Âm ôn nhu trả lời. Chúng có tính công kích, Elion cần rực rực hỏi. Đương nhiên, ở một mức độ nào đó, chúng bảo hộ ngõa bối nại lạc thụ hải. Phạm Âm nhún nhún vai. Chúng ta thích gọi chúng là phu quét đường. Phu quét đường, Pháp Nhĩ Tư sừng sốt. Đó rốt cuộc là thứ gì? Phạm Âm tựa như nghiêm túc suy nghĩ, sau đó rất nhanh lắc đầu, thoạt nhìn thập phần ngây thơ. Ta không biết, tên của chúng chỉ có quán trưởng tinh linh lịch sử quán mới biết, bởi vì năm tháng quá khứ rất dài, cho nên chúng sớm bị quên lãng, dù sao chúng chỉ có thể sống trong ngõa bối nại lạc thụ hải. Vậy chúng không công kích tinh linh? Elion hỏi, Phạm Âm cười trả lời. Sẽ không, Pháp Nhĩ Tư vuốt cằm, nhìn Phạm Âm. Đây là bởi, khế ước, Phạm Âm có chút kinh ngạc gật đầu. Rất thông minh, các hạ làm sao thấy được? Pháp Nhĩ Tư nhìn ra, Phạm Âm nguyên bản muốn gọi y Pháp Sư thế nhưng tựa hồ không muốn y Lai Ân biết thân phận y cho nên sau đó sửa miệng. Khế ước là lực lượng duy nhất có thể cải biến quy tắc. Pháp Nhĩ Tư trầm ổn trả lời, lực lượng của khế ước căn cứ khế ước giả mà định, người cùng bọn chúng khế ước nhất định là Tinh Linh Vương. Không sai, Phạm Âm gật đầu, chỉ có viễn cổ Tinh Linh Vương mới có loại lực lượng này, Tinh Linh Vương thập phần nhân từ cho nên cứu vớt chủng tộc kia. Nếu như nhân từ, hắn sẽ tuyển chọn phương thức càng tốt phòng ngừa người ngoài tiến nhập khu rừng. Pháp Nhĩ Tư lạnh lùng đổ một dũng nước lạnh lên đối phương. Phạm Âm không nói gì nhún nhún vai, như vậy, cho dù có phu quét đường, các ngươi vẫn dự định tiến nhập khu rừng. Đương nhiên, Y Lai Ân lập tức nói, chúng ta không có thời gian, Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc. Phạm Âm nhíu mày, như vậy đi qua đây đích thật là một đường tắt, vô luận thế nào, cảm tạ ngươi nói cho chúng ta biết nhiều tin tức như vậy. Y Lai Ân thành khẩn nói cảm tạ, mặc dù lời khuyên của ngươi phi thường hữu dụng, nhưng chúng ta phải mạo hiểm. Thực sự khiến người đồng tình, đôi mắt đen sáng rực của Phạm Âm trở nên thâm thúy, y chậm rãi xoay người, nhảy lên cành cây bên cạnh. Như vậy, chúc các ngươi may mắn, Tinh Linh Chi Vương sẽ chúc phúc các ngươi. Nói xong y nguyên bản muốn ly khai, nhưng như nghĩ đến gì dừng cước bộ. Úc đúng rồi, máu của ngươi rất chân quý. Phạm Âm đối Y Lai Ân mỉm cười. Gocchuyenaudio.com, cho nên không cần ở nơi này lãng phí nó. Y từ trong lòng lấy ra một viên bảo thạch màu đỏ mỹ lệ đến mức dùng từ xinh đẹp không đủ hình dung. Nó được cắt thành vô số tinh diện lăng hình, mỗi mặt phẳng phất dựng dục một hỏa chi tinh linh nhỏ bé, khiến khối bảo thạch thoạt nhìn sở hữu sinh mệnh lực khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng khi Y Lai Ân nhìn thấy, chỉ chọn chọn mi, mà Pháp Nhĩ Tư lại nhíu mày. Bác Diễm, Phạm Âm cầm trong tay ném ném, đây là tên của nó, nói xong đem bảo thạch ném vào tay Pháp Nhĩ Tư, tại đây ngươi sẽ cần nó thế nhưng thời điểm ly khai thỉnh trả lại cho ta. Pháp Nhĩ Tư kinh ngạc nhìn bảo thạch mơ hồ lóe hồng sắc quang mang trong tay. Tại Á Cách Đại Lục, phương Bắc là nơi rét lạnh nhất, phương Nam là nơi nóng bức nhất, thế nhưng hai nơi đó lại có một hiện tượng mâu thuẫn kỳ quái, chính là sâu trong đầm lầy nhiệt đới phương Nam, sinh trưởng một loại tuyết liên kỳ dị, một cánh hoa có thể đóng băng toàn bộ đầm lầy trên đỉnh băng tuyết sơn mạch Đại Lục phương Bắc có loại hỏa diễm bốn mùa rực cháy, chưa bao giờ tắt, từ đó sản sinh một kết tinh mang theo cường liệt hỏa thuộc tính. Hai thứ này đều sản sinh tại nơi thuộc tính tương phản với bản thân, cho nên cực kỳ chân quý, nhưng sau thánh chiến, rất ít có người nhắc đến chúng, y còn nhớ rõ trong miệng những người ngâm thơ rong. Nam Liên Bắc Diễm, được hình dung thành vật phẩm mộng huyễn, bất quá y cần Bắc Diễm làm gì? Nó sẽ khiến ngươi tại đây hành tẩu thoải mái một chút. Phạm Âm nheo đôi mắt đen, như xem thấu suy nghĩ của Pháp Nhĩ Tư. Cho nên tạm thời không cần dùng phương pháp kia, thứ này không sai. Pháp Nhĩ Tư nắm bảo thạch rất nhanh cảm giác một cổ lực lượng nhu hòa từ từ lan tràn, khiến không khỏe của y thư hoãn rất nhiều. Y đem bảo thạch bỏ vào chiếc túi trên người. Bắc Diễm tuy hy hữu thế nhưng nếu thật muốn y cũng có thể từ dương bảo vật lấy ra vài khối, bất quá nó có thể chống lại lực lượng kết giới của Tinh Linh Vương y, nhưng thật ra lần đầu biết. Phạm Âm thấy y đem bảo thạch nhận có vẻ thật cao hứng. Ta chưa bao giờ biết Bắc Diễm có công dụng này. Pháp Nhĩ Tư nghĩ đây có thể hào hảo nghiên cứu một phen. Thoạt nhìn tri thức tinh linh nắm giữ so chúng ta nhiều hơn. Phạm Âm cười cười, chúng ta cũng không biết nguyên lai các hạ có một mặt thành thực như vậy. Pháp Nhĩ Tư nghe xong, tâm tình nguyên bản có chút vui sướng phút chốc tiêu thất. Y hừ một tiếng, nghĩ thầm, tinh linh quả nhiên là sinh vật kiêu ngạo đáng ghét, về điểm ấy, Hắc Ám Chi Thần không gạt chúng ta. Cảm tạ, Y Lai Ân không phát giác sắc mặt tình nhân bên cạnh trở nên có chút thối, chỉ thành khẩn đối Phạm Âm nói lời cảm tạ. Vừa dứt lời, mái tóc đen dài của Phạm Âm dưới ánh trăng họa một đường cong duyên dáng, sau đó biến mất giữa những nhánh cây. Ta hình như, từng gặp tinh linh này, Y Lai Ân nhìn hướng Phạm Âm biến mất bỗng nhiên thì thào. Người hẳn đã gặp, Pháp Nhĩ Tư liếc nhìn hắn. Cái gì, Y Lai Ân ngồi xuống cạnh y cùng y tựa trên gò đá, ngữ khí như từ trong mộng tỉnh lại. Ta trước không gặp y, ta chỉ là nói, hình như. Hình như, Pháp Nhĩ Tư nheo mắt, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Y Lai Ân, như vô thanh chất vấn. Đôi mắt kia vừa tịch tĩnh lại thâm thúy, như muốn đem chính mình hút vào, Y Lai Ân có chút xấu hổ khái một tiếng. Ta không nói sai, tuy không có ký ức về tinh linh kia thế nhưng tựa hồ. Có chút quen thuộc, loại cảm giác này rất kỳ quái. Người biết không, gocchuyenaudio.com, trong ma pháp có một hệ bàng chi là thôi miên, Pháp Nhĩ Tư ôn nhu nói. Loại ma pháp này có thể lau đi ký ức một người, thậm chí cải biến nó, là một loại ma pháp rất nguy hiểm. Thôi miên tuy không thể khiến thân thể thụ thương thế nhưng trong chiến tranh đồng dạng có lực sát thương. nghe ra rất kinh khủng, thế nhưng Lan Lạc Đức nói cho ta biết trái tim kiên cường có thể chống lại ma pháp này. Y Lai Ân vẻ mặt chính kinh nói, ta nghĩ trái tim ta rất kiên cường, phải không? Khẩu khí Pháp Nhĩ Tư có chút trào phúng. Lan Lạc Đức đại khái quên nói cho hắn, trên thực tế quyết định thành bại của Thôi Miên không phải người chúng thuật có trái tim kiên cường hay không, mà là người thi pháp người có cao minh hay không. Tuy thích vị vương tử này, nhưng y luôn nhịn không được trong lòng phản bác đối phương, đây đại khái cũng là chênh lệch giữa pháp sư cùng kỵ sĩ. Lúc này Y Lai Ân bỗng nhiên đứng lên, khiến Pháp Nhĩ Tư càng hoảng sợ. Làm sao vậy? Y khẩn trương hỏi, phát sinh chuyện gì? Y Lai Ân không để ý, trái lại cau mày, dọc theo gò đá đi một vòng. Như vậy xem ra ta trước kia tựa hồ thực sự tới đây. Cách một hồi lâu, hắn nói, ta trước đã tới, chỉ là lần này biến thành ngữ khí khẳng định. Này không kỳ quái, Pháp Nhĩ Tư nhún vai, quốc gia của ngươi ngay cạnh khu rừng này, chúng ta đến đây không tốn một ngày thời gian. Y Lai Ân đang đứng, bỗng nhiên vươn tay chỉ vào gò đá, từ đầu này đến đầu kia, phảng phất xác định độ dài. Nó sụp, Y Lai Ân nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Pháp Nhĩ Tư không giải thích được. Nơi đây vốn là một mặt tường, quốc có lẽ nơi đây vốn có gian phòng, sau đó người kia dọn đi, phòng sụp. Pháp Nhĩ Tư không yên lòng trả lời. Y Lai Ân lại nghĩ một hồi, sau đó ta ở đây thấy một người, hắn nói đến đây ngữ khí lần thứ hai trở nên không xác định. Pháp Nhĩ Tư bỗng nhiên giật mình, chậm nửa nhịp mới phát giác trong này tựa hồ cất giấu bí mật gì, bầu không khí thoáng trở nên quỷ dị. Màn đêm buông xuống, hẳn là lúc hào hào nghỉ ngơi, thế nhưng hai người trong rừng một điểm buồn ngủ cũng không có. Pháp Nhĩ Tư nuốt nước bọt nghĩ thanh âm của mình có chút khô khốc. Người ở đây thấy, người thế nào? Đúng vậy, Y Lai Ân sẽ không vô duyên vô cớ sở hữu lực lượng trừ khử hắc ma pháp. Tuy mẫu thân Y Lai Ân đã mất, y vô pháp xác nhận nàng có đồng dạng năng lực này hay không, thế nhưng y tin tưởng lực lượng trên người Y Lai Ân không phải di truyền. Y vẫn không quên, lần đầu gặp Y Lai Ân, trên người hắn có một khuy áo choàng, đó là thuộc về tinh linh. Chỉ là khi đó y không để trong lòng, dù sao cơ hội một vương tử tiếp xúc tinh linh so người thường nhiều hơn, thế nhưng từ sau khi tinh linh gọi phạm âm xuất hiện đã không quá bình thường, bởi y bỗng nhiên nhớ tới, trên khuy áo choàng của Y Lai Ân có hoa văn ngọa bối nại lạp thụ hải. Bởi vậy có thể biết Y Lai Ân cùng tinh linh ngọa bối nại lạp thụ hải hẳn có quan hệ nào đó. Mặc dù y không biết là gì, là một người thế nào, Pháp Ngươi Tư hỏi lại, Y Lai Ân cau mày suy nghĩ một hồi, lắc đầu. Ta không nhớ rõ, đại khái rất cao, Pháp Nhĩ Tư quyết định từng bước hướng dẫn Y Lai Ân đem sự tình nói ra. Nhưng Y Lai Ân vẫn lắc đầu, chỉ là cái bóng không rõ, có lẽ thời gian qua lâu lắm. Hắn khoát khoát tay, được rồi, dù sao đây không phải chuyện quan trọng, ta khi đó còn rất nhỏ. Pháp Nhĩ Tư nhăn mi, Y Lai Ân cho là bởi thời gian lâu lắm cho nên không nhớ rõ, thế nhưng y mơ hồ nghĩ sự tình vị tất đơn giản. Gocchuyenaudio.com Nếu như Y Lai Ân thực sự cùng ngõa bối nại lạp thụ hải có liên quan, như vậy đoạn ký ức này rất khả năng không phải bởi thời gian lâu lắm mà quên, mà là do hiệu quả của ma pháp thôi miên tạo thành, cho nên Y Lai Ân mặc dù nghĩ quen thuộc nhưng nhớ không nổi bất luận chi tiết. Bởi vậy cũng có thể giải thích vì sao phạm âm tổng bên người Y Lai Ân đảo quanh. Phạm âm từng nói máu của Y Lai Ân rất chân quý, từ vẻ mặt phạm âm đến xem, Pháp Nhĩ Tư phán định y hẳn biết chuyện lực lượng đặc thù tiềm tàng trên người Y Lai Ân. Trong truyền thuyết Á Cách Đại Lục đích xác có một vị trung lập chi thần, vị trung lập chi thần này thậm chí có thể cùng quang minh chi thần, hắc ám chi thần hòa bình ở chung. Thế nhưng vị thần linh này chưa từng thể hiện lực lượng của mình. Thế nhưng nếu như nói kết giới trên người Y Lai Ân đại biểu năng lực trung lập chi thần, như vậy, linh hồn vẫn bị hắc ám chi thần nguyền rùa của Y, đúng hay không có thể mượn nó thu được giải thoát, thậm chí có cơ hội an ổn cùng Y Lai Ân qua một đời. Làm sao vậy? Y Lai Ân thấy Pháp Nhĩ Tư lộ biểu tình thâm trầm chưa từng có, rất kinh ngạc cùng lo lắng, hắn vỗ nhẹ vai y, phát hiện thân thể y căng chặt bị hắn chạm mới chậm rãi trầm tĩnh. Úp, không có gì, Pháp Nhĩ Tư vội cúi đầu, ngăn trở đường nhìn của hắn. Ta chỉ là nghĩ, phu quét đường trong ngõa bối nại lạc thụ hải rốt cuộc là thứ gì? À, hẳn nên cùng tinh linh kia hào hào hỏi thăm. Y Lai Ân tiếc nuối thở dài. Pháp Nhĩ Tư sửa đúng. Sai, y không phải tinh linh, là bán tinh linh. Bán tinh linh, Y Lai Ân nhíu mày. Ta nghe nói thái độ tinh linh tộc đối bán tinh linh rất không khoan dung. Ám tinh linh tựa hồ cũng vậy. Pháp Nhĩ Tư gật đầu. Từ điểm đó xem, nhân loại không khác biệt, ngươi xem, mọi người luôn đem bọn họ xưng, bán tinh linh, mà không phải bán nhân loại. Ta tán thành, Y Lai Ân nói, mỗi chủng tộc luôn như vậy, tuy đều là con dân của quang minh chi thần. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Pháp Nhĩ Tư lập tức kết thúc thảo luận. Ngày mai còn phải vào rừng. Y Lai Ân tuy như cũ hăng hái bừng bừng, thế nhưng thấy tình nhân liên tiếp đánh ngáp, không thể làm gì khác hơn cùng y vào trướng bồng nghỉ ngơi. Pháp Nhĩ Tư hầu như vừa dính gối liền ngủ, Y Lai Ân đem y ôm vào lòng, thương tiếc nhẹ nhàng hôn môi y, đôi môi người trong lòng nhân rất lạnh tựa làn da của y, không phải bởi lạnh lẽo mà ôn độ giảm xuống, bởi cho dù thời điểm ôm nhau cùng làm tình, nhiệt độ cơ thể y như cũ thiên lãnh. Tuy trừ điều này, làn da Pháp Nhĩ Tư mềm mại mà co giãn, thế nhưng có chút thời gian, đặc biệt khi đêm khuya tỉnh dậy, hắn có loại sợ hãi, tựa hồ người ngủ trong lòng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Loại suy nghĩ này rất dọa người, nhưng tổng xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn sốt ruột càng muốn nắm chặt đối phương. Hắn không biết quá khứ của Pháp Nhĩ Tư, không biết tất cả về y, thậm chí không biết họ của y, nếu có một ngày Pháp Nhĩ Tư không thấy, hắn nên đi đâu tìm. Vừa nghĩ tới đây, cảm giác như hít thở không thông khiến hắn thống khổ không thôi. Cho nên, hắn cấp thiết muốn biết quá khứ của Pháp Nhĩ Tư, muốn càng thêm lý giải y. Có chút thời gian, hắn thấy người này lẳng lặng chìm đắm trong thế giới của mình, phảng phất giật lại cự ly hắn vô pháp tiếp cận. Y Lai Ân đem Pháp Nhĩ Tư ôm thật chặt thẳng đến khi Pháp Nhĩ Tư trong lòng phát sinh kháng nghị. Xin lỗi, Y Lai Ân nhỏ giọng nói, hôn mái tóc dài của y, trong lòng nghĩ, có lẽ lần sau, hắn nên hỏi quá khứ của Pháp Nhĩ Tư. Gocchuyenaudio.com. Khi kim tinh rơi về phương Tây, dương quang cắt những tầng mây dày đặc đáp xuống Á Cách đại lục, Pháp Nhĩ Tư không tình nguyện bị lay tỉnh. Hôm qua y tiêu hao đại lượng thể lực, năng lượng tiêu hao bởi đối kháng lực lượng ăn mòn của tinh linh vương, không phải giấc ngủ một buổi tối có thể bổ về. Ngồi dậy, y có chút khí rời giường cau mày. Điều này khiến Y Lai Ân rất kinh ngạc, không nghĩ tới tình nhân hôm qua thoạt nhìn ngủ trầm như vậy, phía dưới đôi mắt đen xinh đẹp dĩ nhiên có vành mắt. Ngươi muốn ngủ thêm một hồi không? Hắn đau lòng nhìn tình nhân nhu nhược, lắc đầu, Pháp Nhĩ Tư đem áo choàng mặc vào, nhìn một chút bầu trời màu lam. Loại cảm giác đau đớn hôm qua hiện toàn bộ tiêu thất hẳn là nhờ Bắc Diễm Bảo Thạch. Lấy ra bảo thạch trong túi áo, nương ánh sáng ban ngày, y lúc này nhìn rõ đặc thù tinh linh chú văn bám vào mặt trên, không khỏi có chút thất vọng. Nguyên lai không phải bản thân Bắc Diễm có thể chống lại lực lượng của tinh linh vương. Tình huống hôm qua của ngươi rất kém, may là hôm nay thoạt nhìn không tệ. Y Lai Ân ngồi trên ngựa đối y vươn tay. Nếu trong thụ hải có cái gì phu quét đường, chúng ta nên cưỡi chung một con ngựa, miễn cho ngươi gặp nguy hiểm. Pháp Nhĩ Tư do dự một chút cuối cùng tiếp nhận kiến nghị của hắn. Đem Pháp Nhĩ Tư kéo lên ngựa, tay Y Lai Ân nhễu qua thắt lưng y, nắm dây cương, đem dây cương con ngựa kia cột trên yên con ngựa đang ngồi, mới tiếp tục đi tới. Án theo địa đồ, chỉ cần duy trì liên tục hướng bên trong khu rừng, sẽ tiến nhập ngõ bối nại lạc thụ hải, y tốc độ bọn họ đại khái nửa ngày thời gian liền có thể đạt đến giao giới. Khu rừng này xa xưa mà yên tĩnh, thân cây thẳng chỉ thiên không, tán cây hướng bốn phương tám hướng mở rộng, che giấu không ít dương quang rơi xuống, khiến dương quang đến được mặt đất đã ít lại càng ít. Càng đi vào sâu, bốn phía càng có vẻ tối, các loại khuẩn loại càng điên cuồng sinh trưởng, vì tiểu sinh vật cung cấp nơi sống, đồng thời trở thành thức ăn cho loài chim cùng tiểu động vật, hình thành một mắc xích thức ăn đơn giản. Rốt cục bọn họ tới cửa vào ngõ bối nại lạc thụ hải. Sở dĩ có thể minh xác phân rõ, là bởi cây cỏ nơi đây không như cỏ hoang bên ngoài loạn mọc không bố cục mà là có vẻ mềm mại tinh tế. Nơi đây thật khiến người kinh ngạc, Y Lai Ân ngồi trên lưng ngựa, hiếu kỳ không ngừng nhìn đông nhìn tây. Bất quá những thứ này bộ dáng thoạt nhìn không có tính công kích. Tựa như Phạm Âm nói, trong ngõ bối nại lạc thụ hải có thể thấy rất nhiều thực vật cùng động vật đã diệt tuyệt trên Á Cách đại lục, bao quát sóc mặt người cùng mãng xà có thể phát sinh tiếng gà gáy. Pháp Nhĩ Tư cũng hiểu kỳ quái, những đại hình hoặc tiểu hình động thực vật thoạt nhìn hung ngoan cùng ôn nhu này, căn bản như không thèm để ý, chỉ rất bình tĩnh nhìn bọn họ. Là bởi nơi đây là ngõ bối nại lạc thụ hải cho nên bất luận phát sinh sự tình gì cũng không tất kinh ngạc. Y không khỏi nghĩ, càng đi về trước, trình độ cao to của cây cối càng ngày càng khiến người khó có thể tưởng tượng, bộ rễ tráng kiện của chúng thậm chí chui khỏi bùn đất quấn quýt bên trên, đem mặt đất nguyên bản bình ổn khiến cho gồ ghề bất bình, bởi vậy bước tiến của ngựa trở nên chắc trở. Lúc này Y Lai Ân đột nhiên nói, không biết xảy ra chuyện gì, loại cảm giác này, giống như chúng ta càng đi vào trong càng trở nên nhỏ. Pháp Nhĩ Tư bị cảm khái của hắn khiến cho hoảng sợ. Suy nghĩ này nghe rất nguy hiểm. Thật kỳ quái, gocchuyenaudio.com, Y Lai Ân gãi gãi đầu thuận miệng hỏi, vì sao ngõ bối nại lạc thụ hải ở vị trí trung tâm nhất của Á Cách đại lục? Căn cứ sách cổ ghi chép, Á Cách đại lục ban đầu là chìm dưới biển rộng. Pháp Nhĩ Tư sống rất lâu thành thạo giải thích, nó chậm rãi dâng lên cuối cùng thành lục địa chính là Á Cách đại lục của chúng ta. Như vậy tinh linh vương đâu? Trong rất nhiều truyền thuyết, hắn thậm chí có thể cùng Quang Minh Chi Thần đánh đồng. Còn không nhận được đáp án, Elion lại quăng ra một vấn đề. Đúng vậy, đây chỉ là truyền thuyết thế nhưng trên thực tế, trong lịch sử Á Cách Đại Lục Tinh Linh Vương đích xác đảm nhận cùng loại chức trách như thần. Pháp Nhĩ Tư hồi tưởng thư tịch lịch sử thật lâu trước kia đọc qua. Hắn là tinh linh Quang Minh Chi Thần yêu quý thức tỉnh tại Đông Chi Hải Dương, mở mắt liền thấy bầu trời đêm đầy những vì sao, vì vậy đem tinh quang đặt vào mắt hắn thức tỉnh còn sớm hơn mặt trời cùng mặt trăng. Pháp Nhĩ Tư dùng thanh âm hoài niệm tự thuật thánh ca duyên dáng. Hắn du lịch toàn bộ Á Cách Đại Lục cuối cùng ở trái tim Á Cách sáng tạo tinh linh quốc gia Mỹ Lệ. Vì sao là ở giữa? Elion lúc này nhớ tới vấn đề cũ. Bởi vì Á Cách Đại Lục trước nhất từ mặt biển dâng lên là phương Đông, Hắc Ám Chi Thần ở phương Đông chôn xuống âm u yêu ma từ nơi đó sinh ra. Đây cũng là vì sao Đại Lục phương Đông được xưng là Yêu Chi Đai Lục. Cũng may Tinh Linh Vương đặt chân tại ngõ bối Nại Lạp Thụ Hải, đúng lúc ngăn trở yêu ma chuẩn bị ly khai. Người biết thực rõ, Elion kinh ngạc dương mi, chuyện của Đại Lục phương Đông ta tuyệt không biết, trên sách có ghi sao? Đương nhiên không có, Pháp Nhĩ Tư nói cho Elion chính là nội dung trong Hắc Ám Sáng Thế Thư. Như vậy, Tinh Linh Vương sẽ ra ngoài dạo chơi sao? Elion khoái trá hỏi, dù sao hắn luôn không đọc sách nếu như Pháp Nhĩ Tư nói trên sách có ghi, vậy là có. Tinh Linh Vương thế nào sẽ ly khai quốc gia của mình? Pháp Nhĩ Tư đối vấn đề hoang đường này có chút nhịn không được. Người cho là người tôn quý như Tinh Linh Vương, sẽ giống ngươi nơi nơi chạy loạn. Elion tuyệt không nghĩ nam nhân trước mắt vô lễ, chỉ bao dung cho Pháp Nhĩ Tư là mệt mỏi mà đùa giỡn tính tình. Tinh Linh Vương vì sao không ly khai? Ta thế nào biết, có lẽ hắn già không thích đi. Pháp Nhĩ Tư thuận miệng nói bậy đột nhiên dừng lại. Vu Yêu từng nói Tinh Linh Vương không thể ly khai Tinh Linh Vương quốc thế nhưng trước thánh chiến hắn rõ ràng tự mình xuất thủ chia lìa thân thể cùng linh hồn của Liên, đây đại biểu gì? Hoặc là bọn họ đối Tinh Linh Vương nhận thức thực sự quá ít. Cứ như vậy, hai người một bên nói chuyện một bên đi, buổi tối dưới đại thụ qua đêm, dĩ nhiên bình an vô sự. Tình huống như vậy rằng có ba ngày, cả Pháp Nhĩ Tư đều có chút kinh ngạc. Là khu rừng của Tinh Linh Vương quá mức hữu hảo, hay truyền thuyết về khu rừng này sau đáng kể miệng tai truyền lưu thay đổi. Hôm đó, thời điểm y đang nghĩ như vậy, rừng cây bên cạnh bỗng nhiên phát sinh thanh âm sàn sạt. Elion lập tức rút trường kiếm, thanh âm kim trúc tương hỗ ma sát khiến khu rừng yên tĩnh nhất thời có vẻ phá lệ âm trầm. Ở đó, Pháp Nhĩ Tư chỉ hướng một bụi cây không biết tên, hoang mang nhìn. Dưới bụi cây tráng kiện đầy lá, có một vật nhỏ mao nhung quan sát bọn họ thăm dò xong lại cấp tốc rụt về. Góc truyện audio.com, Elion dục ngựa hiếu kỳ ghé vào chúng, phát hiện những thứ kia tựa một đoàn chỉ thêu, so một ngân tệ không lớn hơn bao nhiêu từng đoàn chồng chất bên trong. Đại khái cảm giác ngựa tiếp cận thoáng cái lập tức giải tán. Đó là gì? Elion có chút khẩn trương, lập tức hỏi Pháp Nhĩ Tư. Vì hắn biết người này chỉ là một học đồ ma pháp sư thế nhưng xét thấy mỗi vấn đề hắn hỏi đều có thể nhận được câu trả lời, liền dưỡng thành thói quen đối người này đặt câu hỏi. Pháp Nhĩ Tư quan sát một chút phương hướng thứ kia biến mất lắc đầu. Phân rõ sinh vật không phải cường hạng của y, chú ngữ ma pháp cùng văn tự cổ đại mới là sở trường. Trong thụ hải này có rất nhiều thực vật cùng động vật đã tuyệt tích trên thế giới này, sợ rằng không có quyển sách nào có thể tường tận thu lục những vật chủng như vậy thế nhưng ngõ bối Nại Lạp Thụ Hải có thể. Vừa nghĩ đến đây, y đáy lòng bỗng nhiên xuất hiện một ý niệm, nơi đây quả thực như một tòa sinh vật thu tàng quán khổng lồ, mà bản thân y cũng là một kiện vật phẩm trong đó. Loại suy nghĩ này khiến y rất khó chịu, vì vậy y kéo kéo tay áo Elion. Quản nó là gì, chúng ta nhanh đi. Elion gật đầu, dắt ngựa trở lại con đường ban đầu thế nhưng ngựa càng chạy càng chậm bởi đường trở nên càng thêm khó đi. Khu vực cây cối này, hệ rễ đã so cánh tay một nam tử trưởng thành còn tráng kiện, bộ phận lộ trên đất cũng càng nhiều, càng quấn quýt hầu như khiến ngựa bọn họ nửa bước khó di. Cũng may có hai con ngựa có thể thay thế, bằng không chỉ sợ phải để ngựa nghỉ ngơi thật lâu. Thế nhưng đây chưa phải tệ nhất, kế tiếp vài ngày tình hình giao thông càng thêm không xong, mở mắt mà nhìn, bốn phía đều là cây cối rậm rạp, màu sắc lá cây từ lúc bắt đầu là xanh nhạt tượng trưng mùa xuân, hiện biến thành xanh đậm trầm trọng, như muốn khiến người tâm tình trở nên áp lực nặng nề, bất quá Elion tựa hồ không chút ảnh hưởng, đây không khỏi khiến Pháp Nhĩ Tư ước ao. Y nhìn những cây cối, bỗng nhiên muốn Elion dừng lại. Làm sao vậy? Elion có chút hoang mang, bởi biểu tình Pháp Nhĩ Tư rất ngưng trọng. Những cái cây này sống thật lâu, một tay vương tử tóc vàng ôm thắt lưng mảnh khảnh của y, tay kia kéo dây cương, cúi đầu hôn mái tóc y. Đúng vậy, thân ái, Pháp Nhĩ Tư không để ý mập mờ vô cùng thân thiết của hắn, tự cố mục đích nói xong. Chúng có lẽ đã sống hơn 10 vạn năm, Úc thật bất khả tư nghị. Elian không ngừng trên tóc bên má khẽ hôn xuống, không yên lòng trả lời. Bất quá cây vốn có thể sống thật lâu, trời biết niên linh chúng rốt cuộc dựa vào cái gì tính. Không, khu rừng này rất kỳ quái. Đúng, bởi vì nó là khu rừng của tinh linh vương, một khu rừng tràn ngập ma pháp. Elian như cũ không biết trọng điểm ở đâu. Đây không phải ma pháp. Pháp Nhĩ Tư bỗng nhiên lắc đầu, giọng mang theo kính trọng. Đây là lực lượng, vương tử tóc vàng rốt cục dừng hôn, bên tai tình nhân hỏi. Có khác nhau sao? Ma pháp là thông qua ngôn ngữ cổ xưa đến chi phối ma pháp nguyên tố trong không khí, đạt thành mục đích. Pháp Nhĩ Tư nhẹ giọng giải thích, đây cũng là lần đầu tiên Elian nghiêm túc nghe giảng giải về ma pháp. Về phần lực lượng, là trực tiếp vận dụng đến sự vật xung quanh. Ta không rõ, vì tận lực muốn lý giải thế nhưng Elian như cũ nghe không hiểu. Ta là nói, nếu như có thể dùng cách nói khác có lẽ ta sẽ nghe tương đối dễ hiểu. Úc ngươi xem, ma pháp vô pháp khiến người chết sống lại. Khocchuyenaudio.com Pháp Nhĩ Tư thuận theo nêu ví dụ, bởi vì ma pháp tuy bất khả tư nghị thế nhưng chung quy không thể đột phá pháp tắc sinh mệnh cùng không gian. Có lẽ có chút hắc ma pháp có thể kêu gọi vong linh chiến sĩ, nhưng những thứ đó đã không thuộc phạm vi sinh mệnh pháp tắc. Vậy lực lượng, Elian vui vẻ gật đầu, quả nhiên khả ái Pháp Nhĩ Tư nêu ví dụ rất tốt lý giải. Ngươi nhìn thực vật cùng sinh vật nơi đây, chúng sớm nên chết thế nhưng hiện xem, chúng đã đột phá pháp tắc thời gian cùng không gian, đột phá quy luật sinh mệnh sống đến hiện tại. Có lẽ là bởi sinh mệnh chúng tương đối dài. Không, ta có thể cảm giác hô hấp của chúng. Pháp Nhĩ Tư nhìn cái cây, nhẹ nhàng nói. Chúng sẽ không chết bởi có lực lượng nào đó chống đỡ chúng. Là lực lượng của tinh linh vương. Elian hỏi, ta không biết, Pháp Nhĩ Tư nói đến đây trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói. Theo ta được biết, đó là lực lượng chỉ thần linh mới có. Elian trừng to mắt, ngươi là nói, trong khu rừng này không phải tinh linh vương trong truyền thuyết mà là quang minh chi thần. Đây rất bất khả tư nghị, ý ta là, chúng ta cần quỳ xuống cầu nguyện sao? Thế nào có thể, Pháp Nhĩ Tư cũng bị ý nghĩ của mình dọa đến. Thần linh, rất buồn cười ta vì sao nghĩ đến từ này. Thần linh của Á Cách Đại Lục đã tiêu thất mấy trăm vạn năm, bọn họ đã ly khai đại lục. Úc không, không ly khai. Elian lập tức sửa đúng. Chỉ ít quang minh chi thần sẽ không ruồng bỏ chúng ta, làm kỵ sĩ của ngài. Ta biết ngài là chỗ dựa tinh thần của chúng ta, đồng thời làm bạn với chúng ta thẳng phút cuối của vinh dự. Pháp Nhĩ Tư đánh một cái liếc trắng, không để ý hắn, vừa định dục hắn nhanh chạy đi, mau chóng ly khai thụ hải kỳ quái này, lùm cây lần thứ hai phát sinh một trận thanh âm sàn sạt. Hai người không nói tiếp, tuy bọn họ từ khi tiến nhập thụ hải vẫn không gặp phu quét đường trong miệng phạm âm, nhưng ngực bọn họ đều minh bạch ngõa bối nại lạp thụ hải không khả năng để người thuận lợi đi qua như vậy. Trong giây lát, bóng ma trong lùm cây lộ một nhung đoàn màu trắng khổ tiền xu, hai đôi mắt nhỏ màu lục nhìn chằm chằm bọn họ. Thấy nó, Elian cùng Pháp Nhĩ Tư thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là những vật nhỏ này, có lẽ nơi đây có rất nhiều vật nhỏ như vậy, trải rộng cả thụ hải. Thế nhưng cho dù tiểu nhung đoàn trước mắt đã chạy đi, lùm cây phía sau vẫn phát sinh âm hưởng sàn sạt. Nhẫn không nổi loại thanh âm quỷ dị khiến kẻ khác phiền táo, Elian rút trường kiếm, dùng mũi kiếm nhẹ nhàng đẩy ra lùm cây vẫn rung động, chỉ thấy. Phảng phất như hồng thủy vỡ đê, một tảng lớn vật thể mao nhung màu tuyết trắng, từ lỗ hổng bị mũi kiếm đẩy ra đại lượng dũng mãnh trào lên. Hắc pháp sư giữ bạch vương tử chi kinh cức đích cao tháp. Khách chương.